Trứng nghiện mèo của vua Pharaoh. Chương 16 giờ 16, nó đen như vết nứt không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bass vẫn bị trừng phạt vì tội nghịch ngợm nhảy lên bàn gây rối trật tự của phòng nghị sự vương cung. Mấy đại thần nghệt mặt ra, đuôi lông mày treo cao, dùng lý do tân miêu thần không biết quy củ. Hành vi ngu xuẩn thỉnh cầu dâu pha trách phạt cục than đen đáng ghét. Dâu pha đồng ý, hắn một bên rũ mắt chọc Bass, khiến Bass không nhịn được vồ ngón tay hắn. Một bên không buồn ngẩng đầu lạnh nhạt nói. Có thể, vậy thì tịch thu toàn bộ tài sản của Bass là được. Toàn bộ tài sản của Bass, một cái ổ mèo và nửa con cá khô hôm qua giấu dưới ổ, đại thần. Các đại thần sắc mặt khó coi, gân xanh trên trán nhảy tưng tưng. Hiển nhiên là vì cảm thấy một con mèo có thể có tài sản gì. Còn không biết xấu hổ mà bảo toàn bộ. Phi, đây rõ ràng là đang lừa chúng ta. Chấm, mời ngài nghiêm trị. Lão thần cứng nhắc có chút bất mãn. Sắc mặt âm trầm lần thứ hai khẩn cầu. Dâu pha vẫn tiếp tục đùa Bass. Nếu các ngươi cảm thấy tịch thu toàn bộ tài sản không phải hình phạt nghiêm trọng, vậy sau này chư vị phạm sai lầm thì cứ dùng phương pháp này xử lý đi. Đại thần nghẹn lại, chúng ta có thể so với mèo sao? Nó không có thứ gì nhưng chúng ta thì giàu đến nứt đố đổ vách. Lại thái độ trào phúng và coi thường rõ ràng này khiến nội tâm lão thần tử quyền cao chức trọng đã theo hầu hai đời Pharaoh đùng một cái giấy lên lửa. Giận, ở trong lòng thầm mắng. Quả nhiên là vương tử phản nghịch. Coi như trở thành vương rồi. Ngoại trừ đánh trận và vui đùa thì cái gì cũng không hiểu. Bạo quân sống sờ sờ. Dĩ nhiên đem cách đánh trận sử dụng trong chính trị. Không biết tôn trọng lão thần. Hừ, chờ vương thất có người nối nghiệp rồi. Lúc đó xem chúng ta giá không. Người ra sao, ngấm ngầm cô lập, chê bai sau lưng, làm cho mất quyền lợi thật. Mấy lão thần tâm lý đã sớm tính toán tốt. Tự cho là quyền khuynh triều chính. Banh mặt không tiếp tục nói nữa. Quan chức không có quyền lên tiếng cũng không đủ can đảm lấy trứng chọi đá cãi lời vương. Như cỏ đầu tường giả bộ mình là một mảnh gỗ. Không lên tiếng, bầu không khí dưới vương tọa căng thẳng. Khóe miệng Pharaoh trên vương tọa có mèo để sờ ôm lấy nét cười. Vừa vặn tương phản, đồng thời ai cũng không có ý định nhân nhượng. Lech Mara, tể tướng, nhìn vương rồi lại nhìn đồng liêu. Bị Nev cười tủm tỉm liếc một cái âm thầm thở dài. Ngoan ngoãn tiến lên giảng hòa. Ha ha, miêu thần nói cho cùng cũng chỉ là con mèo mà thôi. Thiên phú khác nhau, có chút nghịch ngợm cũng là bình thường. Hắn vui cười hớn hở nói sang chuyện khác. Nếu muốn miêu thần chọn vương hậu, vậy nghi thức tiếp theo. Nhắc tới quy trình cụ thể tuyển chọn vương hậu, nhóm cỏ đầu tương thức thời bắt đầu nghị luận sôi nổi. Bộ dạng khó chịu của mấy vị lão thần có bậc thang cũng lỏng ra một chút. Vờ như không có chuyện gì phát sinh gia nhập vào cuộc thảo luận. Chuyện liên quan tới Bass lúc này mới coi như xong. Bass giả ngu giả dại. Đầy bàn lăn lộn vồ cắn dưới bàn tay dâu pha. Đối với việc này khịt mũi coi thường. Lão bất tử. Điểm công kích quá rõ ràng. Một chút chuyện nhỏ đều phải tính toán chi li. Quả nhiên ta không có nhìn lầm. Bọn họ chính là đang bắt nạt sen của bổn mèo. Hơn nữa các ngươi cho rằng chủ nhân biến thái sẽ thật sự tịch thu ổ mèo và cá khô nhỏ của ta hả? Mèo oa ha ha ha. Làm sao mà có thể được? Đôi ta mới là người một nhà. Kha kha kha. Trở về từ phòng nghị sự. Quái vật nhỏ bị dâu pha tự tay dùng vải mềm bọc lại ôm vào trong lòng. Diễu võ dương oai ngẩng đầu quăng đuôi. Lộ ra hoa cúc phấn nộn híp mắt rất là đắc ý nha. Đắc ý, sau đó đắc ý nhìn ổ mèo của mình và đồ ăn vặt dưới ổ bị thân vệ trưởng cùng nhau bưng đi. Bass, Bass, oát, vương không nói dối. Đỉnh đầu truyền đến tiếng nói dễ nghe của nam nhân đang nhịn cười. Hắn tuyên bố, cho nên Bass, tài sản của ngươi sẽ bị tịch thu toàn bộ bắt đầu từ hôm nay. Mèo đại gia đen thủi lùi ắc cun chừng 3 giây. Sau đó, nó nổ. Tẩm điện lúc thường bị một đống thân vệ vây quanh. Còn muỗi cũng không bay vào được. Ngày hôm nay lại xảy ra một cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa buồn cười. Tất cả thân vệ và thị nữ quỳ trên mặt đất theo hình quạt. Hai tay đặt trên thảm trải sàn dày làm từ da động vật vừa phủi về phía trước vừa tìm. Thỉnh thoảng còn để sát mặt vào. Nheo mắt lại dán chặt vào thảm len màu nâu đen quan sát. Miệng phát ra tiếng TSK. TSK. TSK. Hành động kỳ quái này nom không khác gì người bị cận làm rơi kính sát tròng trên mặt đất. Ngay cả đại thần quan Nef cũng bỏ xuống pháp trượng chưa từng rời tay. Vén váy dài dùng tay mò mẫm. Bởi vì híp mắt tập trung quan sát. Vẻ mặt của nàng hiện ra cực kỳ nghiêm túc. Phối hợp với cảnh một đám người bệnh tập thể làm rơi kính sát tròng trở nên có chút khôi hài. Nàng một bên tìm một bên than thở với nam nhân mặt âm trầm đang ngồi trên giường nhỏ. Vương à, nàng nói. Ngài biết mèo của ngài đen đến mức nào không? Dâu pha trầm mặc một lúc. Nhàn nhạt gật đầu. Biết, nếu ngài biết. Nef hít một hơi. Chịu đựng mạch máu trên trán nhảy thình thịch. Nghiến răng nghiến lợi mỉm cười. Vậy tại sao còn muốn dùng thảm lông đen trải sàn? Tại sao còn muốn phủ kín toàn bộ tầm cung? Tại sao khiến nhóc chết tiệt kia? Xin lỗi, thần thất lễ. Ý thần là, tại sao muốn chọc cục than đen đáng yêu muốn chết của chúng ta? Hiện tại nó cáu kỉnh ngồi xổm ở một góc nào đó chúng ta căn bản tìm cũng không tìm tới. Đúng, không sai. Cả đám bọn họ ngồi chồm hổm trên đất dùng tư thế ngu ngốc. Trợn mắt như người mù tìm tới tìm lui. Chính là đang thay vương tìm con mèo nhỏ náo loạn biệt nữ kia. Hơn nữa bởi Bass thực sự quá đen. Hễ nó nhắm mắt lại thì cơ hồ dung nhập hoàn mỹ với bất kỳ ngóc ngách nào. Cho nên bọn họ đã sờ soạng thảm trải sàn gần 3 tiếng rồi. Nef đối mặt với dâu pha. Im lặng dùng ánh mắt khiển trách hắn. Ngài không biết mèo nhà ngài đen như lỗ đen biết đi sao? Chuyên bắc chiên, hay là ngài chưa từng tính qua? Hả, dâu pha không thích cau mày. Đôi mắt Bass là màu xanh biếc, cho nên nó cũng không tính là quá đen. Nghe vậy Nef cười ha ha. Vâng, chủ nhân thân mến của thần. Ngài nói không sai, mà vấn đề là, hiện tại nó nhắm mắt lại rồi. Dâu pha, thấy Pharaoh vĩ đại trầm mặc, hình tượng đoan trang mỹ lệ của đại thần quan Nef suýt không giữ được. Lén lút lườm một cái. Nghĩ thầm ai bảo ngài ác thú đùa nó. Sai người đem ổ mèo cầm đi. Lần này vui rồi. Mèo nó bỏ nhà đi bụi rồi đấy. Một đám người cẩn thận từng ly từng tí tìm một hồi. Sợ đạp phải cục cưng của vương nên không có ai dám đứng lên đi loạn. Dù sao bọn họ thật sự không nhìn thấy con mèo đen đã hòa làm một với thảm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Các thị nữ cầm thịt trên tay đưa về phía trước, hy vọng sẽ dụ được Bass, nhưng toát mồ hôi tìm nửa ngày cũng không có thành quả. Càng đáng thương hơn chính là các thân vệ vai u thịt bắp. Bọn họ cơ bắp cuồn cuộn, thân thể to lớn, lại oan oan ức ức ngồi xổm thành một đống, nheo mắt bĩu môi giả tiếng chuột kêu. Hình tượng nghiêm túc uy vũ lúc thường bị phá hư sạch sẽ. Ngốc nghếch dịch về phía trước khiến người ta buồn cười. Thần nghĩ thần sắp không được. Nef lau mồ hôi trên trán. Tầm cung thực sự quá lớn. Nàng mỏi eo đau lưng. Vì một chút hình tượng nữ thần cuối cùng kiên cường không có đặt mông ngồi dưới đất. Không sao đâu. Ta tin tưởng ngươi Nef. Pharaoh Tuấn Mỹ nghiêm mặt. Hai mắt băng lam kiên nghị. Nhìn qua rất nghiêm túc. Ngươi có huyết mạch của đại tư tế. Có năng lực tiên đoán. Nef, đến. Hình thức đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn của vương. Lần đầu tiên biết năng lực tiên đoán của mình còn có thể dùng như thế. Nef giờ khóc giờ cười. Nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục nhận mệnh thay lãnh đạo trực tiếp tìm mèo. Mà không biết, trong lúc bọn hắn tìm mèo, Bass đã sớm thở phì phò nhảy cửa sổ chạy trốn. Bỏ nhà đi bụi. Hừ, phá phòng của ta, cướp đồ ăn cho mèo của ta. Thiệt thòi ta vẫn là vì ngươi. Sợ ngươi bị mấy lão già xấu xa kia bắt nạt. Không ngờ ngươi còn dám đối xử với ta như vậy. Bổn mèo muốn chia tay với Sen. Những ngày tháng này không có cách nào qua. Bass tức đến xù lông. Vẫy đuôi cúi đầu đi về phía trước. Sau khi nó biến thành mèo thì nhẹ cân hơn. Sức bật nhảy mạnh hơn. lính canh trong vương cung không biết có nhận ra nó hay không nên cũng không ngăn cản. Vì vậy Bass một bên meo meo meo nói đâu đâu một bên nhảy lên nhảy xuống. Vượt qua vô số bức tường. Cũng không biết mình đang đi đâu. Mãi đến tận trời tối bụng kêu ục ục. Bass mới lấy lại tinh thần. Ngồi xổm ở một góc đình viện xa lạ hẻo lánh. Mặt mèo thẫn thờ. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Trời đựu. Ta lạc đường rồi. Không thể nào. Với lại đây là nơi nào? Ta chưa từng tới qua. Bởi vì trời tối. Hoa cỏ chung quanh như bị dội mực. Cả âm thanh cũng không có. Bass trừng lớn hai mắt oánh lục mờ mịt nhìn quanh. Có chút sợ sệt. Móng vuốt nhỏ đạp trên lá khô đọng nước. Nhờ có thịt đệm và cân nặng. Nó lặng lẽ khịt mũi một cái. Ngửi mùi rồi bước lên hai bước. Bỗng nhiên. Nó nghe có tiếng người. Bass tưởng là thị nữ tiểu tỷ tỷ. Tâm lý vui vẻ. Đi cùng thị nữ tiểu tỷ tỷ nhất định có thể tìm được đường về. Nó vui vẻ nhanh chóng xuyên qua đống đá lộn xộn và lá cỏ rộng. Thả người nhảy lên hòn non bộ trước mặt. Tầm nhìn rộng rãi sáng sủa. Tiếng động bên tai càng rõ ràng hơn. Trong tiếng thét cao vút chói tai của phụ nữ. Hòa với âm thanh bạch bạch giòn giã. Cả người Bass cứng ngắc lúng túng đứng yên khi nhìn thấy hai nam nữ đang xoay thành bánh quay trèo trong đống lá cây ướt nhẹp phía dưới. Hai mắt nó suýt rớt khỏi tròng. Bass, à hiểu, mây đen gió lớn, đình viện hoang vu, hai người các ngươi ngược lại còn rất mãnh liệt. Chỉ là, bro, hai người không thấy sợ sao? Không biết bọn họ có sợ thật hay không? Quần áo trên người cũng không có cởi sạch. Còn có thể mơ hồ nhìn ra nam nhân hẳn là người hầu của ai đó trong cung. Nữ nhân lại chỉ mặc lụa mỏng không có tác dụng che kín thân thể. Theo sự tập trung quên mình của cả hai, mãnh liệt nhấp nhô một trận, thiếu chút nữa chói mù mắt mèo của Bass. Nó vừa phản ứng lại thì da mặt phía dưới đã đỏ chót. Hai lỗ tai tam giác xấu hổ run run. Phi lễ chớ nhìn, ta không thấy gì hết. Bass nói thầm, quay đầu vừa định tránh đi thì nghe nam nhân sắp kết thúc gầm nhẹ một tiếng. Còn thâm tình hô một câu. Công chúa điện hạ, Bass, chân mèo vừa mới nhấc lên của cục than cứng lại rồi. Cách chương.